Chương 957, Ma Pháp Thiên Sứ, trên. Nhìn trước mắt ma pháp trận, Nạ Rủ Tổ không khỏi nết miệng lên một vòng hơi hơi ý cười. Đối với mình sáng tạo ra ma pháp trận, Nạ Rủ Tổ biểu thị rất hài lòng. Muốn là dựa theo cái này cái thế giới ma pháp nguyên lý, sáng tạo dạng này một cái ma pháp trận cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Không có lâu dài nghiên cứu căn bản cũng không khả năng, nhưng là, Nạ Rủ Tổ là ma pháp cùng mình huyễn thuật đem kết hợp sáng tạo. Cho nên mới như vậy thuận buồm xuôi gió. Dù sao, Nạ Rủ Tổ huyễn thuật vốn là trực chỉ nội tâm thuật, mà cái này cái thế giới huyễn thuật, thì là một chút mê hoặc mệt, trực chỉ nội tâm ít càng thêm ít. Đều là thuộc về đẳng cấp đặc biệt cao. Đây chính là đại nhân nói giác tỉnh ma pháp trận sao nhìn trước mắt lấy to lớn ma pháp trận, Ban Kiu không khỏi nói đạo, trong mắt, không khỏi thoáng hiện một vòng ánh sáng. Không sai. Ban Kiu ngươi học tập chính là kiếm thuật, hẳn là còn không có học tập chính thống ma pháp à, chờ Enchor đã thức tỉnh ma pháp về sau, ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn một chút có thể hay không giác tỉnh ma pháp. Nhìn về phía Ban Kiu, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười đạo. Giác tỉnh ma pháp sao? Nghe được Nạ Rủ Tổ, Ban Kiu không khỏi trở nên thất thần. Nói thật ra, nghe được Nạ Rủ Tổ lời nói về sau, nàng còn thật sự có điểm tâm động. Bất quá, rất nhanh, Ban Kiu liền lấy lại tinh thần. Đối Nạ Rủ Tổ lắc đầu. Vẫn là không cần, đại nhân. Ta học tập chính là kiếm thuật. Ta vô nguyệt lưu kiếm thuật cũng không so ma pháp kém. Mà lại, đã tu luyện đến bây giờ, ta không muốn từ bỏ. Đồng dạng, cũng không muốn bị những sự vật khác quấy nhiều phân tâm. Đối Nạ Rủ Tổ, Ban Kiu nói đạo. Tại cái này cái trên thế giới, mặc dù là ma pháp thế giới, nhưng là, đồng dạng, cũng là có không ít còn lại nghề nghiệp, tỉ như Ban Kiu vô nguyệt lưu kiếm thuật nghề nghiệp kiếm sĩ, tại tỉ như kỵ sĩ. Mặc dù chức nghiệp khác biệt, nhưng là, bọn hắn lực lượng, đều là ma lực chèo trống. Có thể nói đều là thần bí chi nhánh. Trung quy đạo đồ đồng quy. Nghe được Ban Kiu, Nạ Rủ Tổ nhẹ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Vô Nguyệt Lưu rất cường đại, cũng không so đỉnh phong ma pháp kém, từ nguyên tắc bên trong Ban Kiu có thể áp chế hệ dạ sở cắt lệ liền có thể nhìn ra được. Trạm đoạn không ở giữa cũng không phải thổi phồng lên, mà là chém ra tới. Mà lại, chính như Ban Kiu lời nói như vậy, nàng học tập kiếm thuật lại là kỳ vĩ chân trừ. Tốt, Enchor, đi vào bên trong ai chờ một chút ta mở ra ma pháp trận. Ngươi liền có thể giác tỉnh ma pháp. Nhìn xem một bên Enchor, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười đạo. Là, đại nhân. Nghe được Nạ Rủ Tổ, Enchor không khỏi vui mừng. Cao hứng đối Nạ Rủ Tổ nói đạo. Chờ một chút ngươi chỉ cần nghĩ đến trong lòng ngươi muốn nhất đồ vật là có thể. Nhìn xem Enchor, Nạ Rủ Tổ lại lần nữa cười đạo. Ân. Cao hứng lên tiếng, Enchor đã không kịp chờ đợi chạy tới ma pháp trận bên trong đi. Dựa theo Nạ Rủ Tổ mấy ngày nay cùng nàng nói phương pháp, Enchor trực tiếp ngồi xếp bằng tại ma pháp trận trung gian. Trong mắt, lóe ra khát vọng cùng cao hứng. Chuẩn bị xong chưa nhìn xem Enchor, Nạ Rủ Tổ cười đạo. Ân, đã chuẩn bị xong, đại nhân. Nghe được Nạ Rủ Tổ, Enchor cao giọng nói đạo, âm thanh khó mà che giấu sự hưng phấn của hắn chi tình. Mang theo một chút xíu kích động thanh âm rung động. Nhàn nhạt cười một tiếng. Đối với Enchor biểu hiện, Nạ Rủ Tổ vẫn là có thể lý giải. Đối lên trước mặt ma pháp trận, Nạ Rủ Tổ trực tiếp một đạo ma lực đánh ra ngoài, trực tiếp chui vào cái kia ma pháp trận trung gian một cái ma thủy tinh bên trong. Trong chớp mắt, tại Nạ Rủ Tổ ma lực đánh vào ở giữa, cái kia ma thủy tinh như là liệt nhật, phát sáng lên, bộc phát ra một trận chướng mắt bạch quang. Bất quá, cũng chỉ có một nháy mắt mà thôi, cái kia chướng mắt quang mang rất nhanh liền phai nhạt đi. Như là phản ứng dây chuyền, ma pháp trận, vô luận là nội bộ mấy chục mét đường kính ma pháp trận, vẫn là bên ngoài cái kia trăm mét đường kính ma pháp, phía trên ma thủy tinh, từng cái đều là phát sáng lên. Một đạo đạo ma pháp đường vân xuất hiện, kết nối lấy ma pháp trận, kết nối lấy ma thủy tinh, sau cùng, kết nối lấy cái kia tại trung gian Enchor. Đông đông đông từng tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên, tại bên trên bầu trời, tại Enchor phía trên. Ở phía dưới ma pháp trận sáng lên về sau, một đạo đạo ma pháp trận xuất hiện ở Enchor trên không. Một đạo hai đạo ba đạo hết thể cửu đạo từ nhỏ đến lớn ma pháp trận. Một đạo nghịch, một đạo thuận, một đạo nghịch tầng tầng hướng lên xoay tròn. Nương theo lấy ma pháp trận vận chuyển, tại ma pháp trận bên trong, Enchor cũng là nhắm mắt lại, con mắt tiến nhập giác tỉnh giai đoạn. Không, nói đúng ra, giờ này khắc này Encho đã tiến nhập huyễn thuật bên trong. Tiến nhập mình trong nội tâm. Nhìn xem Encho tình huống, Nạ Rủ Tô nhẹ gật đầu. Bộ dáng không có cái gì dị dạng, nói cách khác, sự tình tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại, liền chờ đợi Encho tỉnh lại, chính thức giác tỉnh ma pháp là có thể. Mà lại, cho tới bây giờ, hết thảy đều không phải là Nạ Rủ Tô có thể mó tay vào được, đây hết thảy đều là muốn nhìn Encho chính mình. Nạ Rủ Tô có thể làm, liền là thủ hộ tại cái này ma pháp trận trước. Không cho ma pháp trận bị phá hư, không cho Encho giác tỉnh bị quấy nhiễu. Đối một bên Ban Cưu nhẹ gật đầu. Cùng Ban Cưu phân biệt ngồi ở ma pháp trận hai bên. Đề phòng chung quanh. Mặc dù biết nơi này rất an toàn, nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mò y thư cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Dù sao, nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Nạ Rủ Tô liền là muốn khóc đều không có địa phương khóc. Canh giữ ở hai bên, Nạ Rủ Tô cùng Ban Cưu đều là nhắm mắt dưỡng thần lấy, mặc dù dạng này, nhưng là, hai người cảm giác đều là ngoại phong lấy, một khi có cái gì đồ vật tiếp cận, hai người nhất định có thể biết. Thời gian, một chút xíu đi qua. Encho giác tỉnh rất chậm. So Nạ Rủ Tô dự tính còn phải chậm hơn rất nhiều. Không phải, đối mặt tình huống như vậy, Nạ Rủ Tô không biết mình là cao hứng vui vẻ vẫn là lo lắng là tốt. Giác tỉnh chậm, có hai loại tình huống, một loại chính là không có thiên phú, căn bản cũng không khả năng giác tỉnh, cho nên rất chậm. Không, phải nói, căn bản cũng không khả năng giác tỉnh. Mà còn có một đám tình huống, cái kia chính là thiên phú rất tốt, giác tỉnh ma pháp rất cường đại, cho nên, thời gian so ra hơn nhiều dài. Nạ Rủ Tô không biết Encho hiện tại là tình huống như thế nào, bất quá, nhìn Encho cái kia bình tĩnh an tưởng khuôn mặt nhỏ, Nạ Rủ Tô càng thêm khuynh hướng Encho là loại thứ hai, là thuộc về thiên phú cường đại. Giác tỉnh ma pháp rất cường đại loại kia nghĩ tới đây. Nạ Rủ Tô cũng không có là nhiều suy nghĩ cái gì thời gian, lại lần nữa từng giây từng phút đi qua. Khoảng cách Encho giác tỉnh ma pháp, tiến vào cái kia ma pháp trận bên trong, đã đi qua mấy canh giờ rốt cục quanh một tiếng oanh minh. Một tiếng tiếng vang từ cái kia ma pháp trận bên trong truyền đến trong chớp mắt, Nạ Rủ Tô còn có Ban Cưu đột nhiên mở to mắt. Thân ảnh vừa lui, thối lui đến ngoài mấy chục thước, nhìn về phía cái kia ma pháp trận tình huống thành công.